Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, khoan thai tới chậm Sasuke. Kế tiếp Sasuke cùng Gaara trận đấu làm theo bời vì Sasuke không có trình diện nguyên nhân. Lại thêm Orochimaru chỗ đóng vai phong ảnh lượn vòng phía dưới. Cũng thuận lợi địa trì hoãn. Sasuke cũng không có mất qua khảo thí tư cách, tham gia trận tiếp theo trận đấu thí sinh còn chưa có tới hiện trường. Cho nên cái này trận đấu đẩy về sau, tiên tiến được tiếp xuống trận đấu. Như vậy mời trận tiếp theo trận đấu thí sinh Kankuro cùng Aburame Shino trình diện bên trong tới. Tiếp vào đệ tam phân phó về sau, Shiranui Genma đối phía trên thí sinh nói ra. Ta trận đấu căn bản không trọng yếu, mặc kệ là vừa lúc bắt đầu đợi vẫn là hiện tại. Tại bắt đầu kế hoạch trước đó, nếu là bại lộ quả đen cơ quan bí mật lời nói, có thể cũng không đại diệu a. Lại thêm Baki lão sư phân phó, Kankuro trong lòng suy nghĩ. Thế là giơ tay lên đối Shiranui Genma nói ra. Quan giám khảo, ta bỏ quyền, mời tiếp tục trận tiếp theo trận đấu. Trông thấy mọi người kinh hãi đất khách nhìn lấy chính mình, tựa hồ rất không minh bạch, Kankuro thế là lại lặp lại vừa nói, mà giờ khắc này vốn là các loại có một hồi mọi người nghe thấy lại có người bỏ quyền đều lớn tiếng ồn ào đứng lên, liền liền đệ tam lúc này cũng có chút đau đầu, bởi vì Kankuro bỏ quyền, Shikamaru không chiến mà thắng. Nhìn thấy trên trận quần tình xúc động phẫn nộ tràng cảnh, Shiranui Genma lập tức tuyên giảng đạo, muốn mượn này chuyển di mọi người chú ý lực. Đáng tiếc, cũng sao có vào tay hiệu quả gì. Trên trận người xem ngược lại càng thêm phẫn nộ. Ai thật phiền phức, không nghĩ tới bỏ quyền cũng có người đoạt. Shikamaru mặt đổ một chút, một mặt đau đầu nói, hắn thực sự không muốn tấn cấp trận tiếp theo trận đấu. Như vậy, trận tiếp theo trận đấu bắt đầu. Mời hai vị thí sinh xuống tới, tuyên bố trận đấu bắt đầu sau Shiranui Genma có đối trận lên sân. Khấu Tử Hứ nói, trận thứ tư Shino vs Tát Khắc bắt đầu. Shino chậm rãi đi vào trên trận. Toàn thân hắn đều bị y phục che khuất, liền liền con mắt cũng mang lên sâu hắc sắc kính dâm, cho người ta một loại đặc biệt thần bí cảm giác. Tát Khắc cũng tới trình diện bên trên. Như vậy, hai vị liền bắt đầu đi, Shiranui Genma nói ra. Trận đấu bắt đầu về sau, Shino toàn thân đều toát ra côn trùng, hướng Tát Khắc chen chúc mà đi, vây quanh ở Tát Khắc chung quanh. Khi Tát Khắc muốn đùa nghịch hướng về đằng sau côn trùng cùng phía trước Shino phát động chàm không khoác lúc, phát hiện không phát ra được, nhất thời mặt bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Nguyên lai, Shino dùng côn trùng tác lại Tát Khắc trong tay phun lỗ thông hơi. Âm nhẫn vai quần chúng đương nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người thua trận. Điều này cũng làm cho mọi người biết Konoha khống trùng nhất tộc cường đại cùng thần bí Shino trận. Đấu qua đi, khi nhưng cũng là Sasuke trận đấu. Bởi vì thực sự đã không thể tại sau này kéo. Ngay tại Genma muốn tuyên bố Sasuke bỏ quyền thời điểm, đột nhiên trông thấy một phiến lá cây, dừng lại chính mình muốn nói chuyện. Tại một giây sau cùng chuông, quả nhiên giống như nguyên chứ chung, Kakashi cùng Sasuke rất lợi hại phong cách đăng tràng, mà Naruto thì là rất lợi hại hưng phấn trực tiếp nhảy đến sân thi đấu bên trong. Cùng Sasuke nói chuyện lên, đã Sasuke đã đến, trận đấu đương nhiên là tiếp tục bắt đầu. Gaara tuy nhiên có chút thần kinh không bình thường, nhưng là thấy đến chính mình đối thủ đến, lại khôi phục thành loại kia thị sát bộ dáng. Học hội ngàn ô Sasuke đương nhiên là tràn đầy tự tin bộ dáng, mà Gaara cũng sử dụng sa độn đến sân thi đấu bên trên. Sau cùng một trận đấu chính thức bắt đầu, tất cả mọi người không bình thường chờ mong. Con trai của tứ đại phong ảnh cùng thà chí sóng nhất tộc sau cùng truyền nhân trận đấu. Đến có thể đặc sắc tới trình độ nào? hội không thể so với trận đầu, trận đấu còn có trận thứ hai, trận đấu càng thêm đẹp mắt. Trận đấu bắt đầu về sau, Sasuke một bắt đầu liền mở ra chính mình Sharingan, sử dụng ra chính mình mới nhất đoán luyện ra tốc độ. Để mọi người đại mở nhãn giới, Gaara hạt cát vậy mà theo không kịp Sasuke tốc độ, hoàn toàn là tại bị đánh. Nếu không có hạt cát khải giáp, đã sớm xong đời. Sasuke biểu hiện ra chính mình thiên tài, đồng thời cũng biểu hiện ra thà chí sóng nhất tộc học tập thiên phú. Lúc trước Obito cùng Tiểu Ly trận đấu thời điểm, Kakashi liền copy dưới Tiểu Ly thể thuật. Sau đó Sasuke lại từ Kakashi nơi đó copy Tiểu Ly thể thuật. Cho nên tại một lúc bắt đầu đợi, Sasuke đấu pháp còn hữu chiêu thức có thể nói cùng Tiểu Ly là như đúc một dạng. Mà nhìn trên đài Tiểu Ly trông thấy Sasuke tốc độ cũng là hơi hơi ăn kinh hãi. Bởi vì tại bắt đầu thi trước cùng Sasuke so chiêu một chút hắn rất lợi hại tình sở Sasuke tốc độ. Bây giờ lại có thể cùng Tiểu Ly buông xuống phụ trọng sau tốc độ tương đương. Không thể không khiến Tiểu Ly giật nảy cả mình. Thật nhanh, cơ hồ cùng Tiểu Ly tiêu chuẩn tốc độ một dạng A. Kakashi ngươi là thế nào làm được? Bên cạnh Gai đối Kakashi nói ra. Kakashi nghe được Gai lời nói sau cũng không từ nhớ lại một cái kia nguyệt đến ma quỷ huấn luyện. Ai Sasuke tháng này ăn rất nhiều khổ đâu. Còn có mấy lần kém chút liền mất mạng, Kakashi thổn thức. Bất quá, liền bởi vì Sasuke chakra thuộc tính bên trong có lôi thuộc tính. Cho nên đối lôi thuộc tính thuật có nhất định sức miễn dịch. Ta chỉ là để hắn thông qua điện lưu kích thích chính mình tế bào tính tạm thời địa đạt tới cái này. Tốc độ thôi, khi một đoạn thời gian về sau, hắn tế bào quát tính liền sẽ hạ, tốc độ cũng sẽ chậm lại. Chậm rãi, Gaara đã bắt đầu có chút phát cuồng, sử dụng ra chính mình tuyệt đối phòng ngự. Mà Sasuke gặp không có cách nào đánh vỡ Gaara ở bên ngoài phòng ngự cái kia đại sa cầu, có vẻ hơi không biết làm sao. Tại Bạch Cường kình công kích dưới đều không có đánh phá phòng ngự để Sasuke biết là muốn sử dụng chiêu kia. Thời điểm lúc này, Sasuke đối Gaara hô lớn. Đã dạng này, như vậy ta liền để ngươi nhìn ta thành quả tu luyện đi. Sau đó chỉ gặp Sasuke cấp tốc sau này nhảy. Một chút xíu đã nhảy đến trận đấu tường vây lúc này. Chỉ gặp Sasuke bắt đầu kết ấn. Tử, buổi trưa, thân, buổi trưa, mão. Khi kết đến sau cùng cái kia mão ấn thời điểm, Sasuke đem tay phải làm hổ chảo hình mặt hướng mặt đất. Tay trái thì là nắm chặt tay phải cổ tay. Một giây sau, Sasuke nơi lòng bàn tay xuất hiện vô số lóe sáng điện quang một thoáng thời gian. Chung quanh tràn ngập vô số điện lưu cũng vang lên cự đại lôi điện tiếng oanh minh. Khi thế hết sức kinh người, Chidori, Sasuke hô xong Chidori về sau. Chỉ gặp tay phải nâng lên, bị Sasuke trên tay này đường lôi quang đụng đến địa phương, đều đã bị vạch ra một đạo rất sâu vết rách. Mà Sasuke lúc này cũng lấy không bình thường nhanh chóng độ sông Gaara sông quá khứ. Gaara đương nhiên sẽ không để cho Sasuke nhẹ nhàng như vậy liền vọt tới chính mình bên người. Đại sa cầu bên trên toát ra rất nhiều gai nhọn, bất quá thế mà không có một chút có thể đánh trung tá trợ. Cái này đương nhiên cũng là đối thua thiệt Sharingan công lao thả chậm địch nhân tốc độ công lao. Sasuke rất nhanh vọt tới Gaara bên người, chỉ gặp Sasuke tay phải đập xoẹt một chút liền cắm vào cái kia hạt cát làm đại viên cầu bên trong. Lúc này sở hữu người xem đều bị Sasuke cái này nhất kích hấp dẫn, bởi vì bọn họ biết trận đấu kết quả sắp công bố. Sasuke tay phải lúc này đã cắm vào phòng ngự lấy Gaara hạt cát làm viên cầu bên trong. Người nào cũng không biết lúc này Gaara đến thụ không bị thương tổn, hoặc là nói Sasuke công kích đến có hiệu quả hay không. Lúc này người xem đều đã ngừng lại hô hấp, Bởi vì đón lấy đến tướng là người thắng lợi sân khấu Sasuke lúc này đã lộ ra vẻ mặt vui cười. Bởi vì hắn đã cảm giác được, chính mình tay phải đã đột phá sau cùng phòng ngự. Trong tay cảm giác để Sasuke biết, hắn đã đả thương Gaara bất quá. Đang lúc hắn muốn rút ra cắm vào này Gaara cái kia xa cầu tay lúc, phát hiện làm sao cũng không nhổ ra được Sasuke từ ở không thể kết ấn. Đành phải để trên tay mình tràn ngập lôi thuộc tính chakra. Tuy nhiên uy lực so với Chidori đến kém xa, nhưng là hắn vẫn là đem tay thành công địa lôi ra Gaara tuyệt đối phòng ngự. Gaara một cái Sukaku hóa cánh tay đẩy ra ngoài, mà lại một đôi thú đồng tràn ngập sát ý mà nhìn xem Sasuke. Lúc này bầu trời tản ra trận trận vũ mao, để cho người ta buồn ngủ. Đứng ở đây bên trên Obito biết, Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch, liền muốn bắt đầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.